vẫn chưa đến Lôi Lạc Thành mà náo nhiệt đã tự tìm tới trước cửa. Lăng Lạc Viêm dục ngựa đi đến trước cửa thành, chỉ cần đứng bên ngoài mà hắn đã cảm giác bên trong có điều bất thường. Có thành trấn nào mà ngay cả một thị vệ cũng không nhìn thấy, trong thành lại lặng yên không một tiếng người, thật sự là không bình thường. Vẻ mặt hứng thú, thậm chí là không thể chờ đợi, thần thái của Lăng Lạc Viêm quả thật theo như lời nói, nghênh đón việc ngoài ý muốn như một trận náo nhiệt, cười hết sức thoải mái. Ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thật lâu nhìn chăm chú khuôn mặt đang tươi cười của hắn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hồng y bóng dáng ở trong bóng đêm vẫn có thể thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người, cùng với nụ cười kia thập phần tương xứng. Hắn thích Lạc Viêm hành sự tùy tính, không để bất cứ thứ gì ở trong lòng. Bộ dáng tươi cười phóng túng, đó chính là Lạc Viêm mà hắn yêu. Chẳng qua không biết khi đến Lôi Lạc Thành hắn vẫn chưa cởi bỏ phong ấn, lúc đó tông chủ của hắn còn có thể vui cười được nữa hay không? Lạc Viêm có lẽ sẽ rất tức giận. Thu hồi ánh mắt dừng trên người Lăng Lạc Viêm. Bóng đêm trong thành khiến địa phương bọn hắn phải trải qua như một cái động tối đen. Bọn hắn đi vào tựa như bị bóng đêm cắn nuốt. Mãi cho đến khi đi trên đường cái, không ai có thể nhận rõ đây là một tòa thành lớn. Vốn là một nơi nên thắp đầy hỏa đăng, nhưng lúc này lại không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, giống như một tòa thành chết. Thủ hạ của ngươi đâu? Lăng Lạc Viêm ngồi trên lưng ngựa, trong bóng đêm quay đầu sang Long Phạm đang ở bên cạnh. Lúc trước có sai truyền sự đi vào thành để thu xếp chỗ ở, bọn hắn có lẽ sẽ biết được điều gì đó. Bạch Y Mễ nâng lên, Long Phạm đang muốn triệu đám người truyền sự của hắn quay về. Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, để cho Quyết Vân lui xuống ý cười lúc trước. Ánh mắt nhìn Long Phạm vô cùng thận trọng, vẻ thận trọng này không phải đối với điều bất thường đang diễn ra ở trong thành mà là lo lắng cho linh lực đang suy nhược của Long Phạm. Hắn không nỡ để Long Phạm phải phí sức vì những chuyện râu ria không quan trọng, vẫn chưa đến mức suy nhược đến như thế. Long Phạm đáp lại nhưng vẫn buông tay xuống để cho Quyết Vân đi mang người trở về. Sau đó bỗng nhiên hắn vươn người bay ra phía sau Lăng Lạc Viêm, nguyên lai linh lực suy nhược cũng có lợi như vậy. Lạc Viêm mấy ngày gần đây thật sự quan tâm đến ta, chẳng lẽ ngày thường ta đối với ngươi rất lạnh nhạt hay sao? Lăng Lạc Viêm tức giận ngoảnh đầu vừa cười vừa mắng, nắm lấy bàn tay của Long Phạm đang ôm bên thắt lưng của hắn, nhìn không thấy biểu tình của người ngồi ở phía sau nhưng có thể cảm giác được hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, mang theo hương sen thanh đạm quen thuộc, dường như không phải chân chính tồn tại trên thế gian này mà là từ một nơi xa xôi truyền đến khiến kẻ khác hoàn toàn an tâm, chỉ là lo lắng mà thôi. Nhìn ra nơi xa, lời nói của Long Phạm mang theo tâm tư khó hiểu. Từ phía sau truyền đến câu trả lời không rõ hàm nghĩa. Lăng Lạc Viêm chế nhạo, ngươi đang lo lắng bản tông chủ sẽ đem tế ti bị suy nhược linh lực đá ra khỏi tộc hay sao? Nếu ngươi lo lắng điều đó, không bằng lo lắng làm cách nào để cởi bỏ phong ấn trước khi đến Lôi Lạc Thành đi. Bản tông chủ đã từng nói, ngươi cũng đừng quên. Nắm lấy bàn tay đặt bên hông đưa lên môi, khẽ hôn xuống những ngón tay đã lưu lại vô số dấu vết trên người của hắn. Lăng Lạc Viêm đưa đầu lưỡi lướt qua kẽ hở giữa những ngón tay, nhẹ nhàng xuyên vào như mang theo ám chỉ nào đó, vừa uy hiếp vừa cám dỗ. Lăng Lạc Viêm thì thầm, bằng không ngươi cứ từ từ mà cởi bỏ phong ấn cũng được. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có, tế ti chẳng lẽ không muốn thử? Long Phạm cười khẽ, không trả lời, cúi đầu hôn xuống bên cổ của Lăng Lạc Viêm, đến khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quyết Vân đã về đến. Tộc nhân ở phía sau đã sớm bối rối không biết nên làm như thế nào, tông chủ và tế ti đang thân mật ngay trước mắt bọn hắn, xem cũng không được, không xem cũng không được. Nhìn thấy bóng dáng từ xa xa mà về thì so với những gì đang chứng kiến, bọn hắn lại cảm thấy thật cao hứng. Phía sau Quyết Vân là truyền sự của Long Phạm, một hàng người về đến cũng không thấy vẻ mặt sợ hãi mà chỉ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bẩm tông chủ, tế ti đại nhân, trong thành không có gì cổ quái, chỉ là mấy ngày gần đây thường xuyên phát sinh những việc kỳ lạ. Cứ đến ban đêm thì lại có người vô cớ mất tích, mọi người đều nói là vì ma vật xuất hiện, dân chúng trong thành đều sớm trở về nhà. Sắc trời vừa chập choạng tối thì trong thành không hề có người đi lại. Thị vệ trông coi cửa thành cũng đã sớm trốn ở trong nhà. Lúc này loạn thế cũng không có người đi quản những việc này. Là ma vật hay là yêu vật hoành hành? Những người mất tích có phải là những thi thể mà bọn hắn đã nhìn thấy? Liên tiếp những nghi vấn xuất hiện cùng lúc trên mặt các trưởng lão, Lăng Lạc Viêm để cho bọn họ lui xuống. Biết rõ lúc này sợ rằng không thể tìm được một nơi để tá túc. Xuất phát, trực tiếp đến Lôi Lạc Thành, đến đó rồi nghỉ ngơi. Giọng nói từ phía trước vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới cúi đầu nghe lệnh. Đối với linh giả bọn hắn mà nói, một ngày không ngủ cũng không có gì đáng ngại. Ngày thứ hai nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục. Lăng Lạc Viêm không phái người đi tìm hiểu chuyện gì đã phát sinh ở nơi này. Dựa vào Long Phạm, hai người tiếp tục cùng cưỡi ngựa tiến lên phía trước. Từ đây đến Lôi Lạc Thành nếu có chuyện gì xảy ra thì muốn tránh cũng tránh không được, chi bằng cứ nghênh đón. Hắn không muốn hao phí tâm tư ở thời khắc quan trọng như thế này. Hắn phải bảo đảm Long Phạm không được tiêu hao quá nhiều linh lực. Tiếng bước chân lại vang lên trên đường phố trống trải tại Bách Sắc Thành. Không biết ban ngày ở nơi đây có náo nhiệt giống như lúc trước hay không. Mọi người chỉ nhìn thấy ban đêm ở Bách Sắc Thành yên lặng không một bóng người. Ánh trăng bị mây đen che khuất trở nên u ám mông lung. Trong tiếng bước chân chậm rãi, mọi người trong lòng đều tự cảnh giác. Lúc này nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ không người nào cảm thấy bất ngờ. Không bao lâu sau, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến, mây mù giữa không trung bị thổi tan, trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống như nụ hoa đang nở rộ, cây trái đang kết quả, hương thơm thanh ngọt lúc này có vẻ hết sức đột ngột, mùi hương tuy dễ ngửi nhưng không người nào dám hít vào nhiều. Đột nhiên xuất hiện một mùi hương quá mức cổ quái. Từ lúc trong lòng dự liệu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn thì bây giờ quả thực xuất hiện. Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới không cần phân phó, tất cả đều kéo lại dây cương, cùng nhau hướng ra phía xa nhìn lại. Từ xa xa đi đến một bóng dáng màu trắng, nhẹ nhàng mờ ảo, dường như chỉ cần một làn gió thổi qua thì có thể phiêu tán. Một tiếng cười khe khẽ vang lên, người nọ dần dần đến gần, có thể nhìn ra là một nữ tử. Không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lớp lụa mỏng quấn quanh thân nàng như sương mù bao phủ, phất phơ trong gió như mây trôi trên trời, trầm bổng mơ ảo như ngân quang nhợt nhà. Linh Thư tiến lên phía trước một bước, chuẩn bị chạy đến bên kia. Phía sau đột nhiên có một đôi tay đem hắn kéo trở về, giọng nói lạnh lùng của Dạ Dực vang lên, nhìn rõ lại đi, nàng không phải đồng bọn của ngươi. Đôi mắt từ trắng giá chuyển sang đỏ ngầu nhìn nữ tử ở nơi xa xa. Hắn có thể nhìn ra người nọ không phải đồng bọn của Linh Thư, mà nàng cũng không giống như Linh Thư. Nữ tử càng lúc càng tiến đến gần, hương thơm ngọt ngào cũng càng lúc càng nồng nặc, giống như trái cây chín mọng nhưng không gây ra ảnh hưởng, không người nào xuất hiện dị trạng. Nàng đứng trước mặt tất cả mọi người, trong mắt dường như không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Chỉ chăm chú nhìn một người đang ngồi trên lưng ngựa, tiếng kêu như đang thở dài lại mang theo vui mừng tựa hồ đã trông mong từ rất lâu, rốt cục chờ được đến giờ khắc này, chỉ là một từ nhưng khiến người ta nghe xong lại dâng lên một nỗi chua xót. Ánh mắt bỗng nhiên đông lại, thân hình đang ngồi trên lưng ngựa của Lăng Lạc Viêm lập tức cứng đờ, hắn có thể dựa vào phản ứng của Long Phạm để khẳng định hai người quả thật có nhận thức. Long Phạm đang nhìn người đứng trước mặt bọn hắn. Đây là cái loại ánh mắt gì? Lăng Lạc Viêm không nhìn thấy ở phía sau, hắn chỉ nhìn nữ tử ở trước mặt. Dưới ánh trăng, bên ngoài lớp y phục lộ ra một làn da ngăm đen. Cái loại ngăm đen này không phải đen sậm mà là giả tính đầy hấp dẫn. Đứng dưới ánh trăng lại như đang tắm nắng. Có một đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi mọng như một đóa hoa lấp lánh giọt sương mai, mang theo màu trắng nhợt nhạt cũng giống như màu của mái tóc dài bồng bềnh đến mắt cá chân, sáng bóng như màu ngọc trai. Nước da ngăm đen, đôi môi lấp lánh như viên chân châu cùng một mái tóc sáng bóng xóa dài, đôi mắt xanh biếc như được ngọc lưu ly điểm xuyến trong đó. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp mị hoặc mà lại đặc biệt, không giống một mỹ nhân tầm thường. Lớp lụa mỏng đơn bạc quấn quanh trên người lại toát lên một nét yêu dã kỳ lạ, mím môi mà cười, giống như một ngọn lửa tĩnh mịch trong bóng đêm, hấp dẫn ánh mắt của người khác lưu luyến trên người nàng. Phạm, ta chờ ngươi đã lâu. Đi lên phía trước, nàng không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ nhìn Long Phạm. Ở phía sau Lăng Lạc Viêm, ngẩng đầu lên, hương thơm ngọt ngào của trái chín lại lan tỏa trong không gian, lời nói như mang theo oán trách, có chút ngây thơ đáng yêu, cũng có vài phần phóng túng điêu ngoa. Vẻ điêu ngoa vừa khớp lộ ra sự cao quý mà lại đáng yêu, nét giả tính cùng sự dịu dàng chỉ vì một người mà hiển lộ dung hợp với nhau trên người nàng. Giả sử nếu nàng không gọi cái từ kia, giả sử nếu Lăng Lạc Viêm vẫn còn ở dị thế, đối với tình cảnh như vậy, hắn sẽ không chần chừ mà ôm nàng siết chặt vào lòng, làm cho nàng chỉ có thể gọi tên của mình, rốt cục vô lực suy nghĩ đến chuyện khác. Nhưng giả thiết này làm sao có thể tồn tại? Trên thực tế, giờ khắc này những gì hắn muốn lại hoàn toàn tương phản. Nắm chặt dây cương, Lăng Lạc Viêm không mở miệng, ở phía sau hắn, Long Phạm cũng không trả lời. Dạ Dực nhìn thấy nữ tử kia, một chút cũng không bất ngờ vì sao Linh Thư lại nhận lầm người. Dạ Mị, yêu tộc. Trên đời đến tột cùng còn bao nhiêu yêu tộc? Các trưởng lão có chút thất thần, nói là yêu tộc đã bị diệt tuyệt, cực kỳ hiếm thấy, nhưng vì sao Xích Diêm tộc bọn hắn lại luôn gặp được? Vốn là nên cao hứng, nhưng bọn hắn nghe thấy lời của nàng thì không người nào cảm thấy cao hứng. Nàng gọi chính là đích danh của Tế Ti, bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người không hề đơn giản. Tông chủ sẽ như thế nào? Quyết Vân cũng nhìn thấy nàng, còn hơn bất luận kẻ nào, vẻ mặt của hắn trở nên nặng nề. Quyết Vân biết mình không nhận lầm, hắn quả thật đã từng gặp qua nàng. Đội nhân mã dừng trên một ngã tư đường trống trải tối tăm, nữ tử cản đường mang theo một mùi hương ngọt ngào kiều diễm, xuất hiện đột ngột. Cho dù mọi người đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng đến lúc này lại có chút trở tay không kịp. Đoàn sương mù lúc tụ lúc tán, nàng đứng phía trước ngựa cưới của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm như đang chờ đợi câu trả lời. Lăng Lạc Viêm quay đầu, hắn muốn biết phản ứng của Long Phạm. Ngay tại lúc này thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Khổ anh rồi anh ơi, Thạch Lưu, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ta ở đây chờ ngươi, ta biết ngươi sắp đến, ngươi có nhìn thấy ven đường không? Ta đã giết chết những người thiết kế mai phục ngươi. Ta biết linh lực của ngươi đang suy nhược, có đúng không? Không sao, Phạm, ta đến bảo hộ ngươi. Nàng mỉm cười, cũng như tên của nàng, như một quả lựu chín mọng, trong bóng đêm tỏa ra hương vị ngọt ngào vừa yêu dị vừa mê hoặc lòng người. Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm trở nên run rẩy, trong lòng như có cái gì đang dao động, rồi đột nhiên trầm xuống. Nàng cũng biết linh lực của Long Phạm bị suy nhược, nàng còn biết được điều gì? Nàng còn biết bao nhiêu điều mà hắn không biết? Đôi cánh tay từ phía sau vờn quanh đem hắn ôm chặt vào lòng, lời nói của Long Phạm ngay tại bên tai, Lạc Viêm, tin ta. Không có bất cứ lời giải thích nào khác, chỉ như vậy một câu. Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng cười, ngoảnh đầu trả lời, như vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Phạm, hắn là ai vậy? Dường như rốt cục phát hiện đến sự tồn tại của người khác, nữ tử nhíu mi lộ ra sự bất mãn, đôi mắt cảnh giác giống như một con miêu đang quan sát đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm. Thạch Lưu, ngươi không nên ở chỗ này, quay về đi. Giọng nói của Long Phạm rất nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa bé, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thương hại. Vì sao muốn ta quay về? Ta thật vất vả mới có thể nhìn thấy ngươi. Trong ánh mắt ủy khuất mơ hồ lộ ra những giọt nước lấp lánh. Ngươi đã chết. Ngữ thanh thản nhiên chính là câu trả lời của Long Phạm. Giống như đáp án như thế vẫn chưa đủ khiến kẻ khác kinh dị, hắn chậm rãi nói thêm một câu. Là chính tay ta giết ngươi. Đứng trước mắt bọn hắn không phải là yêu, mà là quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 152, khóa linh ấn dường như không muốn nghe đến lời này. Thạch Lưu bịt kín lỗ tai, nàng liên tục lui về phía sau. Lăng Lạc Viêm cũng kinh ngạc, nàng là quỷ, vốn là bị Long Phạm giết chết. Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một vầng sáng mông lung từ trên đầu ngón tay của Long Phạm hiện lên, nhẹ nhàng lơ lửng bay vào giữa không trung, vầng sáng tản ra. màn sương mù quấn quanh nữ tử cũng lui ra từng bước, đột nhiên phiêu tán theo mùi hương ngọt ngào kiều diễm đang tỏa ra từ trên người nàng. Trong không khí mất đi mùi hương ngọt ngào của hoa quả. Lúc này mọi người nhìn lại thì mới phát hiện phía sau của nàng có một lớp hắc khí như đoàn sương mù dày đặc không tiêu tán. Đó là oán linh quấn quanh thân thể của nàng, là kết quả do ác niệm tạo thành. Lâm Sở từng bị oán linh khống chế, vì vậy đối với điểm này có phản ứng khá mạnh. Nhìn thấy tình cảnh kia, không khỏi thấp giọng kinh hô, không biết đã giết bao nhiêu người mới có nhiều oán khí như thế. Bị giết đều là những sinh linh vô tội, vì vậy oán khí mới nặng như thế. Nàng giết người để lấy linh lực nhưng không đem những oan hồn này tẩy rửa sạch sẽ. Dạ Dực đã sớm nhìn thấy bộ dáng của nàng, dẫn hồn tộc có khả năng nhìn thấu triệt, mà hắn mới vừa rồi nhìn thấy chính là oán linh quấn quanh người nàng. Long Phạm đối với bộ dáng của nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, ngữ thanh vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí mang theo vài phần ôn nhu thương hại. Lúc trước vì ngươi tự ý làm việc nên ta mới lấy mạng của ngươi, lúc này ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, bảo ta nên làm sao bây giờ, để ta đem ngươi quay về có được hay không? Hoàn toàn tương phản với giọng nói ôn nhu, trong trước mắt linh quang như những sợi tơ quấn quanh đem nàng buộc chặt. Theo biểu tình của nàng thì có thể nhận ra những sợi linh quang không chỉ đơn giản trói buộc thân thể, mà đoàn sương mù ở phía sau nàng cũng đang giãy giụa quằn quại, giống như vật sống, mơ hồ có thể nhìn ra những khuôn mặt hình người không ngừng lộ ra vẻ thống khổ. Thạch Lưu không giãy giụa, vẻ ai oán si mê lúc trước dần dần lui ra, trong miệng đau khổ thở dốc, nhưng trên mặt lại lộ ra chiếc lúm đồng tiền vừa xinh đẹp vừa kiêu hãnh. Lúc trước ngươi giết ta nhưng ta không hề oán ngươi. Hiện giờ ta trở về chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vì sao ngươi không cần ta? Vì để gặp ngươi mà mấy ngày nay ta không dám rời đi, ở tại nơi này chờ đợi rất lâu. Mở miệng cắt ngang lời nàng là Lăng Lạc Viêm, vì không vui mà ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Hắn thuận tay tìm tòi, nắm lên một bóng đen đang trốn ở góc đường rồi ném xuống đất. Nó chính là của ngươi. Bóng đen hiển lộ dưới ánh trăng, toàn thân phủ đầy một lớp lông tơ ngũ sắc, tứ chi mềm mại, ánh mắt linh động, đúng là huyễn thú mà bọn hắn bắt được rồi thả đi. Thấy chủ nhân ngay tại bên người thì nó liền ngoan ngoãn hướng đến bên cạnh Thạch Lưu, đối mặt với mọi người cũng không hề chạy trốn. Nó là của ta. Nàng tiếp tục mỉm cười, dường như đau đớn trên người không hề quan hệ đến nàng, buông xuống ánh mắt yêu thương nhìn con tiểu thù. Nếu không có nó hấp lấy linh lực của những người đó thì ta không thể duy trì hình dạng hiện giờ. Từ chết mà sống lại, quả thật không dễ dàng. Từ chết mà sống lại. Lăng Lạc Viêm vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của nàng thì phía sau Long Phạm đã nói với hắn, nàng vốn là yêu tộc, sau khi chết thì hồn phách nên tán đi, hiện giờ lại hội tụ, trong thời gian ngắn chưa được luyện hóa mà muốn trở thành hình người thì không phải dễ dàng. Nàng không giống Miểu Lan, không cần dùng máu người để dung hợp mà phải dựa vào hấp thu linh lực để sống, hiện giờ nàng không phải là người cũng không phải quỷ, mà là người bán tử. Bán tử bằng nửa sống nửa chết, chỉ vì hồn phách ngưng tụ không đủ, muốn duy trì hình người thì nàng chỉ có thể tiếp tục giết người. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm lại không có nửa điểm đồng tình với nàng. Nhíu mi tung ra trưởng lực, viêm hỏa trong tay đem huyễn thú vờn quanh. Không mất bao lâu, con dị thú hiếm thấy trên đời bị viêm hỏa yêu giá xinh đẹp thiêu đốt thành cho bụi, phiêu tán trong gió, không còn lưu lại nửa điểm dấu vết. Không nghĩ đến hắn lại làm như vậy, Thạch Lưu vừa thương tâm vừa lo lắng kêu lên sợ hãi, nó là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà giết chết nó, ngươi cũng biết nó là con huyễn thú duy nhất còn tồn tại trên đời. Lăng Lạc Viêm trầm mặt, nhìn thấy linh quang đang quấn quanh trên người nàng, từng sợi linh quang là do Long Phạm tung ra, không biết Long Phạm đã hao phí bao nhiêu linh lực, nhẫn nại xúc động muốn quay đầu lại hét to, hắn hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Dựa vào lực trong tay ta, dựa vào ý muốn của bản tông chủ, không biết như thế có đủ không? Nếu là không đủ thì dùng cái này. Nâng tay lên, ánh sáng của viêm hỏa phản chiếu đường cong bên khóe môi không hề mang theo ý cười, đánh tan linh quang trên người nàng, ngọn lửa bừng cháy đem nàng vây hãm trong đó. Coi chừng, không nên cử động, nếu là dính một chút thì ngươi cũng biết sẽ như thế nào. Lóe lên ý cười lãnh khốc dưới đáy mắt, Lăng Lạc Viêm biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đố kỵ. Cho dù nữ nhân trước mặt đã chết, cho dù không tính là còn sống, nhưng sự tồn tại của nàng đại biểu cho quá khứ của Long Phạm, là quá khứ mà hắn không biết, cũng không quan hệ đến hắn. Áp lực nặng nề cùng cơn thịnh nộ lộ ra trên bóng dáng hồng sam, cũng giống như viêm hỏa khiến kẻ khác bất an, có thể cảm giác được sự nguy hiểm hết sức rõ ràng. Các trưởng lão ở phía sau hắn đều không dám nhiều lời, việc này xử lý như thế nào thì bọn hắn chỉ có thể nhìn tông chủ hành sự, dù sao thì sự tình liên quan đến tế ti. Phạm, cứu ta! Thạch Lưu ngẩng mặt lên nhìn thấy Long Phạm vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, không một chút cảm động. Hắn dường như không nhìn đến tình cảnh của nàng, hai tay vờn quanh trước người nam nhân mặc hồng y, tựa hồ đang lộ ra ý cười ôn nhu, không biết vì sao lại cười đến thập phần vui mừng như vậy, mặc dù là nụ cười lạnh nhạt nhưng so với những gì nàng đã từng thấy thì hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy ta đã cảnh cáo ngươi nếu tùy tiện hành động thì chỉ có thể chết, đáng tiếc ngươi không tin, hiện giờ ngươi lại tiếp tục như thế. Lúc này ta vẫn sẽ nói với ngươi như vậy thì ngươi có tin hay không? Lời nói ôn nhu quả thật đầy thương xót, dùng ánh mắt bình thản dịu dàng nhìn chăm chú nữ tử ở cách đó không xa, nụ cười lạnh nhạt của Long Phạm vẫn chưa lui ra. Nhưng nàng có thể nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt đã tan biến, nụ cười ôn nhu bên môi cũng không giống như đã dành cho hồng y nam nhân, mà là thương hại người sắp chết. Ngươi nhẫn tâm giết ta thêm một lần nữa. Thạch Lưu không dám đến gần ngọn lửa ở xung quanh, ngẩng đầu lên cố gắng nhìn bóng dáng bạch y, nàng cười một cách tự tin. Theo như lời của nàng, mọi người đều có thể đoán được quan hệ lúc trước của nàng và tế ti Long Phạm. Bất luận lúc trước vì sao mà chết thì lần này tựa hồ nàng không thể không chết. Cuồng sát người vô tội, bị oan hồn quấn thân, sử dụng huyễn thú cướp lấy tánh mạng của linh giả trong thành. Cho dù nàng nói những người đó là mai phục ở ngoài thành, răng bẫy mưu toan gây bất lợi cho bọn hắn, là nàng đã giết chết những người đó, nhưng có ai biết rõ chuyện này thực hư như thế nào? Cho dù là thật, bọn hắn cũng có thể tự mình đối phó, nàng bất quá chỉ tìm cái cớ để tự bào chữa mà thôi. Nửa người nửa quỷ, đem hồn phách linh lực làm thức ăn, duy trì hình người không bị tiêu tan, hiện giờ nàng cũng giống như ma vật. Long Phạm vẫn chưa trả lời, các trưởng lão trong lòng đều có suy tính. Bọn hắn đã đoán được tế ti sẽ quyết định như thế nào. Quyết Vân nhìn nàng, lại nhìn Long Phạm. Ở phía sau Lăng Lạc Viêm, ưu tư dưới đáy mắt càng lúc càng trầm trọng. Ngươi sẽ biết đáp án. Không như mọi người dự liệu, Long Phạm dường như đang lo lắng dùng cách nào mới không hao phí linh lực, mới không khiến người nọ sinh giận. Ánh mắt thản nhiên nhìn ra nơi xa, không thấy nửa điểm do dự. Trước tiên đưa nàng dẫn đi, bản tông chủ tạm thời không muốn nàng chết. Kẻ khác bất ngờ chính là sau khi tế ti trả lời thì tông chủ lại nói ra một câu như vậy, vẻ mặt xem ra không vui nhưng không biết vì sao lại quyết định như thế. Bọn hắn không dám tin, nếu là ma vật bình thường, yêu tà bình thường thì tông chủ đã sớm sai người đem nàng trừ khử. Vì sao nàng đã từng có giao tình với tế ti mà tông chủ lại đem nàng lưu lại? Trộm nhìn tế ti, không thấy hắn có phản ứng, Nham Kiêu đành phải chờ Viêm Hỏa lui ra rồi lệnh thuộc hạ đem nàng quản thúc, kéo ra phía sau đoàn người. Việc này đến thật đột ngột, kết cục ngoài dự đoán của mọi người. Không có ai đoán ra lý do vì sao Lăng Lạc Viêm lưu lại nàng, nhưng mọi người đều nhớ rõ lời nói lúc trước của nàng. Linh lực của tế ti đang suy nhược, mà tông chủ và tế ti đều không có phản ứng. Trải qua việc này, bầu không khí trên đường càng trở nên tế nhị, không thể nói rõ là khẩn trương hay là áp lực. Hai người cùng cưỡi một ngựa, cũng không tách ra, vẫn là một người ngồi trước một người ngồi sau, không hề cố kỵ người khác, nhưng các vị trưởng lão ở phía sau vẫn có thể cảm giác trong đó có điều khác thường. Dọc đường đi tông chủ không hề mở miệng. Cứ như thế trải qua một đêm, đến khi trời sáng thì bọn hắn đã đến Lôi Lạc Thành. Vốn lộ trình cũng không tính là quá dài, nhưng mọi người lại cảm thán vì rốt cục đã đến nơi. Lúc này nhịn không được mà liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, chỉ là vì phải trông chừng Thạch Lưu từ Dạ Mị biến thành quỷ khiến bọn hắn hao phí toàn bộ tinh thần, không dám có chút thả lỏng. Sự tồn tại của nàng quan hệ đến tông chủ và tế ti, cũng có nghĩa quan hệ đến cả Xích Diêm tộc. Lôi Lạc Thành đã từng bị hủy, hiện giờ hơn phân nửa là thành trống, trong thành chỉ còn duy nhất Vọng Thiên Thai đứng ở giữa. Sau đó Viêm Lạc Cung được kiến tạo, trong thành không còn nhìn thấy sấm sét. Cung điện được xây dựng thuộc về Xích Diêm tộc của bọn hắn, vì vậy đã lấy chữ Viêm để đặt tên. Bằng Lăng Lạc Viêm, Viêm Lạc Cung, Xích Viêm Cung, không ít người từ các tộc đã sớm đến đây. Tộc nhân của Xích Diêm tộc cũng đã sớm tiếp đón chu đáo mấy ngày qua. Trong thành tuy trống trải nhưng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Một vài tiểu tộc không có tư cách tiến vào Viêm Lạc Cung thì dựng những cư ốc ở bên ngoài ở tạm. Thiên hạ to lớn, các tông tộc tuy không phải quá nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, không có khả năng toàn bộ đều tiến vào Viêm Lạc Cung. Khi đoàn người của Lăng Lạc Viêm tiến vào thì tất cả mọi người ở trong thành đều đi ra nghênh đón. Rốt cục bọn hắn cũng nhìn thấy vị viêm chủ nổi danh khắp thiên hạ, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Y Bào Tế Ti cùng cưỡi ngựa với hắn, Thủy Chung ngồi ở phía sau ôm hắn. Không người nào lại không biết thanh danh của Tế Ti Long Phạm, cũng không ít người nghe thấy lời đồn đãi hai người có quan hệ không bình thường. Hiện giờ có cơ hội, bọn hắn tất nhiên muốn biết viêm chủ có thể khiến Tế Ti Long Phạm nhìn bằng cặp mắt khác, đến tột cùng là người như thế nào. Ngồi trên lưng thù, toàn thân hồng y dường như có một ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, ý cười thâm tình không giống như lời đồn đãi, khóe miệng khẽ nhếch lên lại hiển lộ một khí thế bách nhân. Ba phần thâm tình phóng túng, bảy phần lạnh lùng ngông cuồng, khuôn mặt gợi tình thờ ơ, ngay khi ánh mắt lướt qua lại hiện lên thần sắc băng lãnh. Phong thái mâu thuẫn như thế khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú, dường như là khó chịu lại tựa hồ đang mất kiên nhẫn đối với những ánh mắt sáng rực của mọi người, hơi thoáng gật đầu ra hiệu. Đám người vây quanh hành lễ trộm nhìn dung mạo của hắn thì lúc này hắn đã giục ngựa tiến vào trong cung mà đi, đem nàng nhốt vào biệt uyển, phái người canh giữ. Từ trên ngựa nhảy xuống, Lăng Lạc Viêm trước tiên phái người an bài nữ tử kia, sau đó không hề nói thêm điều gì. Các tộc nhân không dám chậm trễ trì hoãn, lập tức có người tuân lệnh làm việc. Không nói một câu, một mạch đi theo tộc nhân dẫn đường vào trong phòng. Sắc mặt thâm trầm của Lăng Lạc Viêm không hề dịu xuống, chờ đến khi phía sau vang lên tiếng đóng cửa, hắn đột nhiên quay người lại, ngươi có thể bắt đầu nói. Giọng nói ẩn chứa uy hiếp, trong mắt như có viêm hỏa đang chuyển động, ngữ thanh rõ ràng thể hiện trong lòng của Lăng Lạc Viêm có bao nhiêu tức giận. Long Phạm tiến lên vài bước, vỗ về đưa hắn ôm vào lòng, mỉm cười yếu ớt mang theo tiếng thở dài. Lạc Viêm lúc trước không hỏi nên ta mới không nói. Nàng vốn quả thật cùng ta, ai hỏi quan hệ của ngươi và nàng? Quan hệ của các ngươi như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết? Cắt ngang lời nói của Long Phạm, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm trở nên lạnh lùng, không đẩy Long Phạm ra, ngược lại hắn kề sát vào người Long Phạm rồi thì thầm, ta muốn biết là đến tột cùng thì khi nào ngươi mới chịu cởi bỏ phong ấn? Hay là ngươi muốn nói cho ta ngươi giải không được? Đồng thời, vì sao nàng lại biết linh lực của ngươi suy yếu? Nói cho ta. Ba chữ cuối cùng tràn đầy nguy hiểm, cơ hồ là gầm nhẹ, cơn thịnh nộ cùng bất mãn kiềm nén dưới đáy lòng toàn bộ được phát tiết. Trong vòng tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nắm chặt đầu vai của hắn, không thể xác định đến tột cùng mình đang sinh khí vì cái gì. Lạc Viêm đang ghen bởi vì nàng biết quá khứ của ta. Lời nói của Long Phạm không phải là nghi vấn, mỉm cười vui vẻ đem người trong lòng ôm chặt. Hắn thật cao hứng vì Lạc Viêm để ý đến hắn, nhưng cũng không muốn Lạc Viêm vì thế mà sinh giận. Nàng biết linh lực của ta suy nhược là vì nàng biết phong ấn của ta. Năm đó ngươi đã nói cho nàng biết. Lời giải thích của Long Phạm khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến tình cảnh khi Long Phạm ở trước mặt mình ngã xuống, lúc ấy hắn đã khiếp sợ và bất an như thế nào, vậy mà nữ nhân kia đã sớm biết việc này, còn biết trước cả hắn, trong lòng giống như có một vật sắc bén thoáng chốc đâm vào. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhíu mi, Long Phạm, nếu ngươi muốn chính là ta, lúc trước ta đã từng nói, người ta muốn chỉ có thể thuộc về một mình ta. nếu ở trong lòng ngươi, ta không phải là người quan trọng nhất, hoặc là ngươi lừa gạt giấu giếm ta, tình cảm này ta có thể vứt bỏ. Ánh mắt của Long Phạm chợt lóe, nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, hắn khẽ nói, chẳng lẽ Lạc Viêm vẫn còn hoài nghi? Từ khi ngươi đi vào thế giới này cho đến nay, ngươi nên biết ta đối với ngươi như thế nào, làm sao lại có thể không phải là quan trọng nhất? Thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại, Lăng Lạc Viêm tự chế giễu, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tình cảm Long Phạm dành cho hắn, bởi vì ta tin tưởng nên mới nói như vậy với ngươi. Còn không mau giải thích, vì sao nàng biết phong ấn của ngươi? Vẫn ôm hắn, Long Phạm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hiện lên màu xanh lam u ám, tựa hồ cũng đem đáy mắt của hắn nhuộm đậm, màu thanh lam dần dần thâm trầm. Năm đó phát hiện phong ấn của ta chính là nàng. Yêu tộc đối với linh lực quả thật nhạy cảm hơn thường nhân, rồi sau đó mới biết phong ấn này tên là khóa linh. Khóa linh ấn, là nàng phát hiện phong ấn. Nghĩ đến việc nàng phát hiện phong ấn như thế nào thì Lăng Lạc Viêm không khỏi hối hận khi đã hỏi Long Phạm vấn đề này. Hắn biết rất rõ quan hệ của nàng và Long Phạm như thế nào, nhưng lúc này hắn lại không thể không để ý. Hắn thật sự không muốn tưởng tượng hình ảnh Long Phạm cùng nàng thân mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 153, nhân quả nữ tử Thạch Lưu kia là ở khi nào, dưới loại tình huống nào phát hiện phong ấn này, hắn không muốn tiếp tục truy vấn. Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên áp sát người nam nhân trước mặt, hung hăng hôn lên môi Long Phạm, dường như muốn phát tiết hết thảy bất mãn trong lòng, muốn giao triền cắn nuốt môi lưỡi, thâm nhập thật sâu, cắn xuống thật mạnh, mãi cho đến khi đầu lưỡi nếm được mùi vị máu tươi thì lúc này hắn mới dừng lại, đang muốn bỏ ra thì lại bị một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng đặt lên môi. Mùi máu tươi nhàn nhạt ở trong miệng hai người tản ra, Long Phạm không nhanh không chậm liếm đi, vô cùng dịu dàng ôm Lăng Lạc Viêm. Lạc Viêm sinh giận, chuyện kia ta không nói nữa. Bất luận quá khứ như thế nào thì hiện giờ ta và nàng không còn quan hệ. Theo lời nói của hắn, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Long Phạm vỗ về trấn an bất mãn của Lăng Lạc Viêm. Nhưng cho dù hắn không nhắc đến những chuyện khác thì bao nhiêu đây đã đủ khiến Lăng Lạc Viêm không vui. Đủ rồi, ta biết những việc này đều là quá khứ của ngươi, nhưng ngươi không cảm thấy lúc này nàng đột nhiên xuất hiện quả thật kỳ quái hay sao? Khép hờ hai mắt, Lăng Lạc Viêm cũng cảm thấy bất mãn với chính bản thân mình, rõ ràng nên đi tìm hiểu Thạch Lưu kia từ đâu mà đến, muốn làm cái gì, nhưng trong lòng của hắn lại vì sự tồn tại của nàng mà nảy sinh tức giận. Đáng lý nàng đã chết mấy trăm năm trước, hồn phách của nàng sớm nên tiêu tán, trừ phi lúc ấy có người tề tụ hồn phách của nàng để lưu lại cho đến bây giờ. Long Phạm khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, trong sự bình thản không thể cảm giác một chút khác thường. Bảo quản trong mấy trăm năm, hiện giờ mới phát huy tác dụng. Người này quả thật rất kiên nhẫn. Nghe Long Phạm nói như vậy, Lăng Lạc Viêm xác định trong đó thật sự có điều cổ quái. Sự xuất hiện của nàng quá mức đột ngột, giống như yêu tộc hiện thế, dường như có một thế lực vô hình nào đó ở phía sau điều khiển. Hiện tại, ngoại trừ thiên kiếp trong câu ca dao đang chờ bọn hắn đối phó, còn có những điều bí ẩn từ một nơi nào đó đang từng bước tiếp cận bọn hắn. Không muốn những việc khác quấy rầy, hắn để cho Long Phạm đi xử lý tộc vụ. Sắc mặt của Lăng Lạc Viêm có phần dịu đi. Lần này người đến Lôi Lạc Thành không ít, Viêm Lạc Cung vừa mới được kiến tạo, vì vậy còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Tất cả những việc này hắn đều giao cho Long Phạm, hắn còn chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm. Bên trong biệt uyển đã được thu dọn đâu ra đấy, nữ tử Thạch Lưu được an bài ở chỗ này. Nơi đây không có phòng ngủ, cũng không có hành lang được thiết kế tinh xảo đẹp mắt. Tuy tên là biệt uyển nhưng kỳ thật lại là nơi để trông coi những người khả nghi, chỉ là một căn phòng trống trải, không có bất luận thứ gì khác. Như vậy mới xứng với em nó. Tiếng bước chân vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Khi Lăng Lạc Viêm đến trước cửa thì nhìn thấy Thạch Lưu đang si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Thạch Lưu, cái tên này thật kỳ lạ, nhưng Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy nó rất hợp với nàng. cách một tầng kết giới. Hắn tùy tiện ngồi xuống trên bậc thềm, phong thái thản nhiên, nghe nói hương vị của ngươi cũng giống như quả lựu, không biết có đúng hay không. Hạt quả lựu có hương thơm ngọt ngào nhưng khi ăn vào lại mang theo một chút dư vị tanh sống, màu sắc của nó giống hệt như máu thịt của con người. Có muốn nếm thử một chút hay không? Thạch Lưu cười khẽ, nụ cười chói mắt nhìn không ra nửa điểm bản thân nàng không phải là người, thậm chí ngay cả quỷ cũng không phải. Vì sao ngươi không đi hỏi Phạm, xem hắn cảm thấy như thế nào? Sau lưng nụ cười diễm lệ là màn sương mù dày đặc hàm chứa vô số oán khí, những khuôn mặt trong đó tụ lại rồi tán đi, khiến cho nụ cười vốn diễm lệ lại có vẻ âm trầm ma quỷ dị. Lăng Lạc Viêm nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, bên môi vẫn mang theo nụ cười thâm tình đầy khiêu khích. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi đến đây. Bởi vì nhớ hắn mà đến. Ngày tháng ở cùng bên nhau trước kia quả thật khiến người ta khó quên. Thạch Lưu tuy bị hắn giết chết nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng oán hắn. Hiện giờ đã trở lại, tất nhiên muốn tới tìm hắn. Trong lúc vô tình, mỗi một câu đều cố ý bóng gió về những mật ngọt trước kia. Thạch Lưu nhìn người nam nhân ngoài cửa, nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Hắn vì sao lại giết ngươi? Ngoài dự kiến của nàng, Lăng Lạc Viêm không hề có phản ứng gì khác, mà giống như đang nghe một chuyện không quan hệ đến hắn. Dựa lưng vào bên khung cửa, tựa hồ đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Hắn nhìn lên bầu trời, dường như đang thanh thản hưởng thụ một buổi trưa nhàn nhã. Chẳng lẽ hắn không phải như nàng đã suy nghĩ, là người mà Long Phạm hiện giờ đang yêu? Thạch Lưu nghi hoặc, không cam lòng, nàng thoáng bĩu môi. Bởi vì ta không nghe lời hắn, muốn giết người để cướp lấy linh lực giúp hắn cởi bỏ phong ấn, sau đó theo hắn đến Xích Diêm tộc. Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm trở nên đông lại, dưới đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an. Nàng là vì Long Phạm cởi bỏ phong ấn nhưng Long Phạm lại giết chết nàng. Là vì nàng cuồng sát người vô tội hay là vì không muốn nàng giải trừ phong ấn? Phong ấn kia rốt cục đến từ đâu? Một tiếng gọi khe khẽ lưỡng lự giống như truyền đến từ một nơi rất xa. Lăng Lạc Viêm chậm rãi quay đầu lại thì nhìn thấy Quyết Vân đã ở ngay trước mặt. Chuyện gì? Sương mù trước mắt càng lúc càng dày. Hắn giống như đang đứng ở một nơi then chốt nhất, rất nhanh có thể giải đáp bí ẩn. Lăng Lạc Viêm có chút đăm chiêu khi nhìn thấy Quyết Vân, ảo giác như trước mắt có một bóng dáng màu trắng lướt qua ở phía sau. Quyết Vân muốn nói lại thôi, trộm nhìn Thạch Lưu bên trong cánh cửa, rốt cục mở miệng nói. Quyết Vân có việc phải bẩm báo, là về tế ti. Nâng lên một ngón tay khép lại tầng kết giới trước cửa phòng, Lăng Lạc Viêm đứng dậy, nói. Hồng quang lấp lánh trước cửa phòng ngăn cách tầm mắt của Thạch Lưu, cũng ngăn cách tất cả âm thanh nói chuyện. Bên ngoài phòng, Lăng Lạc Viêm nhìn Quyết Vân, dự cảm chuyện sắp nói nhất định có liên hệ đến quá khứ của Long Phạm. Quyết Vân từng gặp qua nữ tử Thạch Lưu kia, trên một bức họa ở trong thư phòng của Tế Ti. Nói ra những gì hắn đã từng nhìn thấy, Quyết Vân không biết việc này có gây ảnh hưởng đến quan hệ của Tông Chủ và Tế Ti hay không, nhưng nếu không nói thì hắn cảm thấy không yên. Rõ ràng là đổ dầu vào lửa. Năm đó khi nhìn thấy bức họa, Quyết Vân tuổi vẫn còn nhỏ, nhớ mang máng phía trên có đề một bài thơ, thư pháp dường như của nữ nhân, rồi sau đó không còn nhìn thấy bức họa kia nữa. Hắn thủy chung nhớ rõ bức họa mà Tế Ti đặt trong thư phòng chính là chân dung của một nữ tử yêu tộc. Hiện giờ nhìn thấy Thạch Lưu, hắn xác định nữ tử trên bức họa chính là nàng. Ngươi có tận mắt gặp qua nàng xuất hiện ở tộc ta hay chưa? Lăng Lạc Viêm nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ hỏi Quyết Vân như vậy. Chưa từng, ngoại trừ bức họa lúc trước đã nhìn thấy, sau này vẫn chưa gặp qua. Quyết Vân nhớ lại quá khứ, hắn rất xác định câu trả lời của mình. Lúc này nghĩ đến bức họa, hẳn là do Thạch Lưu tự mình đem tặng Tế Ti. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có cái gì đang trỗi dậy. Phất tay để Quyết Vân lui ra, hắn nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Quyết Vân thở dài, hắn tin tưởng Tế Ti là thật tâm với Tông Chủ bởi vậy mới nói ra việc này, chỉ hy vọng sự thật chính xác như những gì hắn đã suy nghĩ. Khi hắn lui ra, quay đầu lại thì nhìn thấy Hồng Y nam nhân đang đứng trước cửa, đôi mắt sắc bén lộ ra sự lợi hại. Cái loại ánh mắt này giống như muốn xuyên thủng cánh cửa trước mặt. Mái tóc bạch kim được cột cao ở phía sau lấp lánh ẩn hiện màu sắc đỏ rực. Ngọn lửa thoáng hiện dưới cái nắng ban trưa, nhìn qua có thể thấy ngay, so với nét mặt lạnh tĩnh thì trong lòng của tông chủ lúc này dường như không hề bình yên. Quyết Vân ly khai, Lăng Lạc Viêm khoanh hai tay đứng trước cửa, hắn vẫn chưa mở nó ra. Phía sau cửa là Thạch Lưu, là đáp án về quá khứ của Long Phạm, về khóa linh ấn trên người của Long Phạm. Mở cửa ra, hắn chậm rãi bước vào. Nói cho ta biết, phong ấn kia là như thế nào? Lăng Lạc Viêm đè nén hết thảy suy nghĩ rối loạn xuống dưới đáy lòng. Hắn hoài nghi Long Phạm lúc trước giết chết Thạch Lưu có lẽ không phải vì nguyên nhân giống như nàng đã nói. Đứng bên cửa sổ, đầu ngón tay chạm vào những sợi tơ đan thành kết giới. Nhìn thấy linh quang trước mặt lăn tăn như những ngợn sóng, Thạch Lưu nghiêng đầu, xoay người lại, trong đôi mắt xanh biếc hơi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai hắn cũng không nói cho ngươi biết, ta còn tưởng rằng ngươi là đặc biệt, hóa ra cũng chỉ như vậy. Lăng Lạc Viêm nhếch môi khẽ cười, muốn thăm dò, hay là tính toán nói như vậy để làm cho mình cảm thấy được cân bằng. Tự cho là được Long Phạm yêu, kết quả lại bị hắn giết chết. Có phải thực không cam tâm? Ta là đặc biệt, không cần người tới bình phẩm, ta chỉ cần câu trả lời của ngươi. Sát ý lạnh lùng đầy sắc bén bách nhân hiển lộ trên nụ cười nhẹ nhàng, Thạch Lưu cắn môi, rốt cục thay đổi sắc mặt. Hắn dựa vào điều gì mà lại có thể tự tin như thế, một chút cũng không bị nàng dao động. Ánh mắt lóe lên, nàng bỗng nhiên tiến đến. Gần đây ta thật vất vả mới biết được việc này. Ngươi thả ta đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Đôi môi màu ngọc trai nhẹ nhàng mở ra, lời nói thì thầm hấp dẫn. Dạ Mị trời sinh đã có sở trường mê hoặc lòng người. Mỗi một lời nói, mỗi một cử động của nàng đều là quyến rũ xuất phát từ bản năng. Làn da màu mật ong dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu sắc vàng nhợt nhạt. Giọng nói của Thạch Lưu thì thầm ngay tại bên tai.